Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao mà câu nổi mấy chục cân cá cơ chứ? Nếu mà có cá mắc câu thật thì còn đợi đến lượt gọi cậu đến giúp à? Cần câu chắc bay ra ngoài từ lâu rồi ấy chứ. Thạch Quảng Minh lắc đầu nguầy nguầy. Sống 70 mấy năm, ông ta làm sao mà không nhìn ra Cao Chí Thành đang tính cái gì chứ? Rõ ràng là muốn quay lại xem náo nhiệt của mình mà thôi. Ông có đánh chết cũng không làm cái chuyện đó, nếu không thì không xem được náo nhiệt của ai, lại còn để người khác xem náo nhiệt của mình. Hai, tôi thấy hai người các anh ai cũng không dám câu cá, cá lớn ở ngư bài này chỉ có thể tiêu dao thêm một thời gian nữa thôi, chờ Triệu Đại Hải trở về, rảnh rỗi thì mới câu được chúng lên. Triệu Thạch cười lớn, Cao Chí Thành không dám câu cá ở đây, lo lắng cá mắc câu mà kéo không được, Thành trò cười, Thạch Quảng Minh lại càng không dám câu. Lâm Tổ Hoa hay Ngô Vi Dân bọn họ mà đến đây nghe được chuyện này thì chắc chắn cũng chẳng dám câu cá ở đây đâu. Đúng đấy, cá ở đây chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải trở về mới câu được thôi, bọn mình đúng là không câu nổi. Cao Chí Thành cẩn thận nghĩ lại, quả thật là chỉ có thể như vậy. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã gặp qua rất nhiều lần, ngư bài ở đây chắc chắn là có cá lớn, rất có thể là cá mú hoặc là loại cá gì đó khác. Vừa nãy anh ta còn bảo là khi câu cá thì đừng thả mồi sâu quá, chỉ cần cá mắc câu thì lập tức kéo lên thì sẽ không bị vướng vào dây. Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. Đừng nói là cá lớn cả trăm cân, mà cho dù là cá 4-50 cân, thậm chí 2-30 cân thì sức kéo cũng vô cùng mạnh, không phải ai cũng gánh vác được. Anh ta có sức lực, nhưng sức lực cũng chỉ là hơn người bình thường một chút thôi. Muốn câu được con cá 3-40 cân thì đúng là hơi tốn sức thật. Triệu Đại Hải thì khác, khí lực của anh ta lớn vô cùng, đừng nói là cá 3-40 cân, mà cho dù là vượt quá cả trăm cân, thậm chí là cá ngừ đại dương lớn cả trăm cân anh ta cũng có thể mạnh mẽ câu lên được. Ở đây dây thừng nhiều lắm. Muốn câu được cá thì phải vừa lên câu là liều mạng kéo lên, cái chuyện đó chỉ có Triệu Đại Hải mới làm được thôi. Mặt trời càng lúc càng lên cao, gió trên mặt biển thổi tới càng ngày càng nóng. Cao Chí Thành nhìn đồng hồ, khoảng 11 giờ sáng, một chiếc cano ra ngư bài, Lâm Tổ Hoa từ trên đó bước xuống. Tôi nói sao mà cậu đến muộn thế hả? Giờ này là giờ nào rồi hả trời? Câu cá mà cũng không tích cực, làm việc gì mà nên cơm cháo được chứ? Cao Chí Thành thấy Lâm Tổ Hoa là một trận oán trách. Tớ cũng muốn đến sớm hơn chứ bộ, nhưng mà có cách nào đâu, chỉ có thể giải quyết xong đống việc trên tay thì mới đến được thôi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, anh ta cũng muốn đến sớm hơn, ra biển câu cá sớm hơn, nhưng mà việc trên tay thì nhất định phải giải quyết xong mới được. Vậy bây giờ mình ra biển luôn hả? Lâm Tổ Hoa có chút sốt ruột, muốn ra biển câu cá ngay lập tức. Tôi nói hai người các cậu gấp gáp thế làm gì, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, chắc chắn là phải ăn cơm trưa xong thì mới ra biển chứ. Triệu Thạch ngăn cản Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, dù có vội vã ra biển câu cá đến đâu thì cũng không thể ra biển vào giờ này được, nhất định phải ăn uống xong xuôi thì mới đi. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa gật đầu, ăn cơm trưa xong rồi ra biển cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Triệu Thạch gọi người trong bếp, bắt đầu nấu cơm. Lâm Tổ Hoa này, ngư bài ở đây có cá lớn đấy, cậu có muốn câu thử không? Dù sao bây giờ cũng đang rảnh mà. Cao Chí Thành nhớ đến chuyện ở ngư bài này có cá lớn. Anh biết chắc chắn mình không câu được. Nên khi thấy Lâm Tổ Hoa đến, anh nghĩ bụng hay là cứ kêu cậu ta thử xem sao. Như vậy, mình có thể ngồi chờ xem kịch vui. Ở ngư bài này có cá lớn thật hả? To cỡ nào? Lâm Tổ Hoa nghe vậy thì thấy hứng thú. Cậu biết Cao Chí Thành đang nói đến mấy con cá bên ngoài lồng lưới kia. To cỡ nào thì tôi không rõ, nhưng tầm 15-25 cân thì chắc chắn có, mà rất có thể là cá mú đá đấy. Thấy vẻ mặt của Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành biết cậu ta có vẻ muốn câu thử, liền chỉ tay về phía bên cạnh ngư bài. Cá to vậy cơ á? Vậy thì phải câu thử một phen mới được, hay là mình cứ ra biển muộn một chút, câu ở đây xem có được không, nếu không được thì mai lại đi tìm Triệu Đại Hải cũng chưa muộn. Tìm Triệu Đại Hải chẳng phải là để câu cá lớn sao? Nếu ở ngư bài này câu được thì còn cần gì phải chạy đi xa xôi như thế? Lâm Tổ Hoa nghĩ nếu ở đây thật sự có cá lớn như vậy, thì việc gì phải tìm Triệu Đại Hải hay Đinh Đại Văn cho mất công? Cứ câu thử ở đây xem sao, nếu vớ được con 15-25 cân, thì biết đâu lại có con đến 40 cân ấy chứ? Tôi thấy ý cậu hay đấy. Mình cứ câu thử ở đây đã, rồi tính tiếp chuyện đi tìm Triệu Đại Hải với Đinh Đại Văn sau. Vậy còn chờ gì nữa? Phải tranh thủ thời gian thôi, mau đi lấy cần đi. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ vào cái thùng đựng cần câu mà Lâm Tổ Hoa mang từ cano xuống. Lâm Tổ Hoa gật đầu, toàn bước về phía thùng đồ của mình, nhưng mới đi được vài bước thì khựng lại, quay đầu nhìn Cao Chí Thành. Sao thế, chẳng phải đang muốn câu cá à? Không câu cá thì lấy cần làm gì? Cao Chí Thành thấy vậy thì có chút thích thú, vẻ mặt Lâm Tổ Hoa rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh giả bộ như không biết gì, hỏi lại. Tôi cứ thấy chuyện này sai sai thế nào ấy. Nếu ở đây thật sự có cá lớn, sao cậu lại ngồi yên một chỗ thế kia? Sao không câu đi? Lúc đầu Lâm Tổ Hoa không thấy có gì bất thường, nhưng đột nhiên cậu nhận ra Cao Chí Thành chẳng hề câu cá. Cao Chí Thành đến ngư bài này trước cậu cả buổi, biết ở đây có cá, mà lại còn cá lớn nữa chứ, lẽ ra phải tranh thủ câu mới đúng. Thế mà đập vào mắt cậu lại là cảnh Cao Chí Thành ngồi chơi xơi nước. Cậu ta vốn đã thích câu cá, đằng này Cao Chí Thành lại càng đam mê hơn. Thậm chí đây còn là công việc kiếm tiền của anh ta nữa chứ. Hay là ở đây chẳng có con cá lớn nào cả, cậu lừa tôi đấy hả? Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành đầy nghi ngờ. Càng nghĩ cậu càng thấy có gì đó không ổn, nếu ở đây có cá, Cao Chí Thành nhất định sẽ câu, giờ anh ta không câu, vậy chỉ có thể là ở đây không có cá, và Cao Chí Thành đang lừa cậu. Sao lại không có cá? Không có cá thì tôi nói chuyện này với cậu làm gì? Mà này, người thấy cá đâu phải là tôi. Cao Chí Thành thề thốt, ở ngư bài này nhất định có cá, và người thấy cá là Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào chứ không phải anh. Quan trọng nhất là, họ không chỉ thấy một lần mà là rất nhiều lần. Ở đây thật sự có cá, mà lại còn to nữa cơ á. Lần này thì Lâm Tổ Hoa đã hết nghi ngờ. Nếu Cao Chí Thành nói chính anh ta thấy cá thì cậu chắc chắn không tin, nhưng nếu người nói là bà Trung Thúy Hoa và bà Hoàng Kim Đào, thì đó chắc chắn là sự thật 100%. Cao Chí Thành tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy ra đùa. Chẳng lẽ lại không có cá? Chắc chắn là có, nếu không thì tôi gọi cậu đến câu làm gì? Cao Chí Thành không chút do dự gật đầu. Không câu, ở đây cho dù có cá tôi cũng không câu. Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành từ trên xuống dưới một hồi lâu, cuối cùng quyết định không câu cá. Bất kể ở đây có cá lớn hay không, cậu cũng không câu, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây, chỉ là cậu chưa nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì thôi. Hả? Sao lại không câu? Cao Chí Thành có chút trợn tròn mắt, rõ ràng Lâm Tổ Hoa đã mắc câu rồi, chuẩn bị câu cá đến nơi, thế mà mới đi được vài bước đã đổi ý. Hừ, Cao Chí Thành, nhất thời tôi chưa nghĩ ra cậu định giở trò quỷ gì, nhưng chuyện này chắc chắn có vấn đề. Cậu thích câu cá như vậy, nếu ở đây thật sự có cá to thế kia thì cậu đã câu rồi, chứ không đời nào chờ tôi đến mới câu. Hơn nữa, cậu còn ngồi yên một chỗ khi tôi đến, bảo tôi đi lấy cần câu, trong khi cậu thì chẳng nhúc nhích. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, nghĩ thế nào cũng thấy sai sai. Sao tôi lại mắc bẫy cậu nhỉ? Lâm Tổ Hoa quả quyết không câu cá, cậu không nghĩ ra Cao Chí Thành có ý đồ gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến việc dụ cậu câu cá. Chỉ cần cậu không ra tay, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Tổ Hoa như vậy, Cao Chí Thành biết là không đùa được nữa. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, Lâm Tổ Hoa nhất định sẽ không thả câu. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đều bật cười, kể lại chuyện vừa xảy ra không lâu. Hai, Cao Chí Thành, tôi với Ngô Vi Dân và mấy người kia chỉ là thích câu cá, cùng lắm thì kinh nghiệm câu cá phong phú hơn một chút thôi. Nhưng nói đến bản lĩnh hay kỹ thuật câu cá, thì cậu hơn bọn tôi nhiều. Đừng quên, cậu mới là cao thủ chuyên nghiệp thực thụ. Biết rõ ở đây có cá, mà lại còn cá to nữa chứ, thế mà lại không dám câu, chuyện này thật sự là khó nói. Lâm Tổ Hoa đã biết chuyện gì xảy ra, liền lập tức phản công, tung một cú tâm bốc thẳng vào mặt Cao Chí Thành. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ai bảo không phải thế? Ông chủ cao như thế này đúng là quá dở. Nhưng mà, câu cá thôi mà, có cần phải căng thẳng đến vậy không? Câu được thì câu, không được thì thôi chứ. Chắc là sợ người khác chê cười, hoặc là vì lý do gì đó nên không dám câu chăng? Trông bộ dạng ông ta kìa, nói ra đúng là cười rụng răng. Thạch Quảng Minh thì chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Đúng đấy. Nói chẳng sai chút nào, có mỗi chuyện như vậy, sao lại sợ người khác chê cười mà không dám câu? Cao Chí Thành, chẳng lẽ cả đời này anh không dám câu cá ở khu ngư bài này chắc? Lâm Tổ Hoa làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền bồi thêm một câu, như búa tạ giáng thẳng vào trán Cao Chí Thành. Cao Chí Thành là cao thủ câu cá chuyên nghiệp, nếu anh ta không dám câu trong tình huống này thì thật khó chấp nhận. Bản thân Lâm Tổ Hoa chỉ là dân nghiệp sư, dù có câu hỏng thì cũng chẳng ai nói gì. Cao Chí Thành giờ vô cùng hối hận, không ngờ lại tự mình vác đá đè chân, để bây giờ rơi vào thế không dám câu. Nói gì cũng vô dụng, tóm lại bây giờ tôi tuyệt đối không câu. Cao Chí Thành đúng là, lợn xê, hết không sợ bỏng nước sôi, quyết không câu cá. Mặc kệ Lâm Tổ Hoa và Thạch Quảng Minh nói gì, anh ta vẫn kiên quyết. Ngư bài này chắc chắn có cá, thậm chí có cá lớn, chỉ cần thả câu là có khả năng tóm được. Nhưng vấn đề là nếu kéo không lên thì thật mất mặt. Thả ngay từ đầu không câu, không ai biết mình có câu được hay không. Chỉ cần mình thả câu, mọi chuyện sẽ khác. Dù có người nói mình không dám câu, thì mình cũng đâu có câu thật. So với việc thả câu rồi kéo không nổi, thì cái nào bẽ mặt hơn. Lâm Tổ Hoa và Thạch Quảng Minh thấy Cao Chí Thành như vậy thì biết chắc chắn không đùa được rồi. Mặc kệ họ nói gì, Cao Chí Thành cũng không đời nào động đến cần câu nữa. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa ăn chưa xong, nghỉ ngơi một lát. Người lái cano đã đến từ sớm, và họ lập tức ra khơi. Cậu nghĩ chuyến này ông chủ cao có câu được cá không? Thạch Quảng Minh nhìn chiếc cano biến mất hút, tò mò hỏi liệu Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có thu hoạch gì không? Câu cá thì có gì khó đâu, tàu của Đinh Đại Văn đang neo ở khu đảo nhân tạo, dạng san hô kia, làm sao mà không có cá được? Có điều, chắc chắn sẽ mắc đáy vài lần. Nhưng muốn câu được cá khủng, đặc biệt là con cá mú đá trên 100 cân thì thật sự không dễ. Phải xem vận may thế nào. Nói về vận may câu cá, thì không ai sánh bằng Đinh Đại Văn. Triệu Thạch không lo Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không câu được cá. Vấn đề là có câu được cá lớn hay không, nhất là con cá mà họ mong muốn. Điều đó thì khó thật. Đúng. Về khoản vận may, Đinh Đại Văn đúng là vô địch thiên hạ. Chẳng ai so được. Hôm trước, tàu của anh ta đỗ đại ở một chỗ lại đúng ngay bãi cá ngừ ngon. Vô tình tìm được điểm câu cá ngừ. Quan trọng nhất là Đinh Đại Văn cứ thả trôi tự do lại vớ được cá ngừ to. Cao Chí Thành và đám người kia ra khơi bao lâu, không phải là không câu được, nhưng toàn cá bé. Thạch Quảng Minh hoàn toàn đồng ý với Triệu Thạch. Đinh Đại Văn không phải cao thủ gì, kinh nghiệm câu cá lại ít, nhưng vận may của anh ta quá đỉnh. Cứ thả cần là có cá, lại còn dễ câu được cá lớn. Điểm này thì chịu thua. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá là nhờ kỹ thuật, còn Đinh Đại Văn câu được cá là nhờ vận may, ngoài ra thì chẳng có gì. Thạch Quảng Minh nói rồi tự bật cười. Đinh Đại Văn đúng là như vậy, câu cá bằng vận may, nhưng oái oăm là anh ta lại câu được cá. Triệu Đại Hải thấy vậy cũng chẳng biết nói gì. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, cá lớn thì không thấy có gì. Nhưng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa gặp phải Đinh Đại Văn thì đúng là đau đầu, nhiều lúc chẳng hiểu nổi. Câu cá có cần kỹ thuật không? Cần chứ, cực kỳ cần. Nếu không cần, sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá hơn người khác? Nhưng nếu nói cần kỹ thuật, thì Đinh Đại Văn có bằng ai mà lại câu được nhiều cá to hơn Cao Chí Thành? Ha ha ha, mình có phải dân hiền câu đâu, hơi đâu mà đau đầu chuyện này. Cao Chí Thành chắc đang đau đầu lắm đây, chắc chắn họ nghĩ mãi không ra vì sao. Rõ ràng kinh nghiệm câu cá hơn hẳn Đinh Đại Văn, kỹ thuật cũng hơn, vậy mà câu cá lại thua Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn câu được cá ở đâu, họ đến câu cũng chẳng được con nào ra hồn. Tớ vẫn cảm thấy chuyện này Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lại không câu được cá to thôi. Họ vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Đại Văn bắt được cá khủng. Triệu Thạch có linh cảm như vậy, anh ta thấy Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chuyến này lại đi công cốc. Có khi Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cũng nghĩ thế ấy chứ. Biết là chuyến này ra khơi chưa chắc đã có cá to, hoặc cá to cũng chẳng bằng Đinh Đại Văn. Nhưng biết chỗ đó có thể câu được con mú đá trăm cân, không ra khơi thì lại không đành lòng. Thạch Quảng Minh nghĩ Cao Chí Thành và Lâm Chí Hoa cũng biết rõ điều đó. Chuyến này ra khơi chưa chắc đã có cá to, đặc biệt là cá to hơn Đinh Đại Văn. Nhưng không ra khơi thì lại không cam tâm, cứ muốn thử vận may xem sao. Trong lòng dân câu ai cũng có một ý nghĩ, người khác câu được thì mình cũng câu được. Hoặc là, biết đâu mình lại vớ được thì sao. Chuyện không ngờ nhất là Cao Chí Thành lại không dám câu cá lớn ở đây. Triệu Thạch nhớ lại chuyện lúc sáng thì thấy buồn cười. Sáng sớm, Cao Chí Thành biết ở đây có cá lớn liền muốn câu, nhưng suy đi tính lại vẫn không dám. Rồi Lâm Tổ Hoa đến, định rủ Lâm Tổ Hoa câu, nhưng Lâm Tổ Hoa cũng không dám. Cá ở đây đúng là khó câu thật, mà dây thừng thì lại quá nhiều. Vừa nói, Thạch Quảng Minh vừa liếc xuống dưới chân, nơi này đúng là có cá lớn, nhưng dây thừng lại quá nhiều. Nếu không có sức lực và bản lĩnh thật sự, chỉ sợ sẽ lo lắng kéo phải dây. Cũng chẳng có gì lạ, mấy con thạch ban to tướng, đặc biệt là loại 5-60 cân, người bình thường khó mà dùng tay kéo lên được. Nếu không có dây thừng thì chẳng phải lo lắng gì, nhưng ở đây dây thừng lại quá nhiều, nên phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Thạch nhìn hết bó dây thừng lộn xộn bên cạnh bãi cá. Dân câu cá sợ nhất hai thứ, một là đá ngầm, hai là dây thừng. Thậm chí đôi khi dây thừng còn đáng sợ hơn. Triệu Thạch, cậu thấy chúng ta lắp một cái tời điện ở đây thì thế nào? Thạch Quảng Minh chợt nhớ tới mấy chiếc thuyền câu cá biển thường dùng giá đỡ súng và cần câu. Bãi cá này mới dựng lên chưa lâu, nhưng đã có cá lớn tụ tập. Chắc chắn sau này sẽ còn nhiều cá lớn hơn nữa, không thể cứ bỏ không như vậy được. Dây thừng ở đây đúng là quá nhiều, muốn câu cá ở đây, chỉ có Triệu Đại Hải mới đủ sức làm được, cá vừa cắn câu là kéo lên ngay. Người khác không làm được như vậy. Cách duy nhất là lắp một cái giá đỡ súng, trang bị tời điện và bánh xe. Chỉ cần bánh xe đủ lớn, sẽ có cơ hội kéo cá lên mặt nước trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, cá mắc câu sẽ không thể lặn xuống, không thể quấn vào dây. Đúng. Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Lắp một cái giá đỡ súng ở đây, rồi gắn tời điện vào. Bất kể là hai chúng ta, hay Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu, kể cả những người khác trên bãi cá đều có thể dùng để câu cá một cách dễ dàng. Triệu Thạch vỗ đùi. Ý kiến của Thạch Quảng Minh thật sự rất hay, quan trọng là nó có tác dụng. Đừng nói là loại 5-60 cân, ngay cả loại 30 hay 20 cân như thạch ban hoặc cá vược biển, hai người họ tuổi này cũng khó mà câu được. Thật sự là không có sức lực như vậy, người không có kinh nghiệm câu cá sẽ không thể tưởng tượng được lực kéo của cá lớn đến mức nào. Nhưng nếu dùng giá đỡ súng, dùng tờ điện thì đừng nói là Thạch Quảng Minh với anh, mà ngay cả Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu cũng có thể câu được. Mấy con cá này đều từ nơi khác tụ tập đến đây. Không câu lên thì chúng cứ ung dung bơi lội ngoài biển. Câu được con nào thì bán được khối tiền, không thể lãng phí được. Nghĩ ra được ý này, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không thể nán lại trên bãi cá được nữa. Thạch Quảng Minh bảo với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu là phải vào trấn một chuyến, rồi cùng Triệu Thạch lái cano về bến tàu. Hai ông già này đi đâu vậy nhỉ? Hoàng Kim Đào cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không hiểu Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lái cano vào bến tàu làm gì. Nhị nãi nãi, chỗ bãi cá của chúng ta có cá lớn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không câu được, vì dưới đó dây thừng nhiều quá. Cái cách của Tiểu Hương Tỷ cũng hay, nhưng Cao lão bản vẫn không dám dùng, lo là cá mắc câu rồi mà vẫn quá khỏe, kéo không nổi, lại chui xuống đáy quấn vào dây. Đinh Ái Liên biết chuyện gì đang xảy ra. Ở đây có cá lớn, mà toàn loại không nhỏ, cô và Mã Bảo Châu đã thấy nhiều lần rồi. Không phải là không có ai muốn câu cá ở đây, nhưng dây thừng lại quá nhiều. Lúc đầu còn tưởng Cao Chí Thành câu được, ai ngờ anh ta vẫn không dám. Nhị Gia Gia vừa nghĩ ra một cách, là lắp thêm một cái giá đỡ súng ở bãi cá của chúng ta, rồi gắn thêm tời điện và bánh xe. Loại cần câu và bánh xe này khỏe lắm, chỉ cần cá mắc câu là nhấn điện một cái là kéo cá lên được. Chắc là đang vội vào trấn mua tời điện với cần câu đó mà. Đinh Ái Liên kể cho Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa nghe Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang đi làm gì. À, đây là một cách hay. Có loại cần câu và bánh xe đó thì ai trên bãi cá của chúng ta cũng câu được cá lớn. Hoàng Kim Đào lập tức hiểu ra. Câu cá lớn phiền nhất là khi cá mắc câu mà kéo không nổi, đặc biệt là ở bãi cá này lại càng như vậy. Có tời điện thì chẳng còn lo gì nữa. Nãi nãi, nhị nãi nãi, chờ nhị ra ra lắp xong giá đỡ súng, sắp xếp xong cần câu. Con thấy hai người đều có thể câu cá. Bất kể to cỡ nào, kể cả vượt quá 100 cân cũng không sao, đều câu lên được. Đinh Ái Liên có chút mong Thạch Hoàng Minh và Triệu Thạch nhanh chóng mua cần câu và bánh xe về lắp đặt cho xong, như vậy cô cũng có thể câu cá lớn ở đây. Cách này quả thật không tệ, mấy con cá lớn cứ bơi qua bơi lại ở bãi cá của chúng ta cả ngày, mà chẳng chịu vào lồng nhà mình, thật là khó chịu. Có cái này, mình sẽ đem nó treo lên mà giết thịt. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào cả ngày đều ngồi ở bãi cá, thỉnh thoảng lại thấy mấy con cá lớn bơi qua bơi lại trong nước. Không phải là chưa câu thử, nhưng đúng là không câu nổi. Không phải cá không cắn câu, mà là cắn câu rồi kéo không nổi, không có sức lực đó. Nhưng giờ mà trang bị loại cần này, dùng điện thì khác. Nãi nãi, sao lại ăn, cá to như vậy? Để lại bán lấy tiền chẳng tốt hơn sao? Mặt Đinh Ái Liên lập tức xị xuống. Ôi, ta nói con nhỏ này rốt cuộc là sao vậy? Người khác muốn ăn một con cá to như vậy còn chẳng được, đằng này lại không muốn ăn. Trung Thúy Hoa bật cười, bà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chắc là ăn nhiều quá nên chán rồi. Bà ơi, cháu nói chí phải, mấy người kia chắc mầm đá mũi to hoặc cá ngon thì phải tốn cả đống tiền mới mua được. Cơ mà, với mình thì ba cái thứ đó có đáng gì đâu. Ăn nhiều quá rồi ấy mà. Đinh Ái Liên gật gù, cười nhẹ. Cá to thường thì ngon, mà cũng đáng tiền thật. Trước kia thì bà cũng nghĩ thế, nhưng từ khi có cái chòi canh cá, à không, từ khi Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương công khai làm ăn chung, bà thấy cá to cũng thường thôi. Không phải là cá giờ, mà tại bà ăn phát ngán rồi. Từ thích ăn cá, giờ bà chỉ muốn đi câu cá thôi. Sao bà nghĩ xa xôi vậy, cá còn chưa biết có cắn câu không nữa kìa. Mã Bảo Châu phì cười, cá to thì cứ bơi lượn dưới biển, còn Đinh Ái Liên thì đã tính đường bán hay luộc rồi. Sao lại không câu được, hôm nay không được thì mai câu, mai không xong thì mốt. Chòi canh cá của mình mà, ngày nào giờ nào cũng có thể ra đây buông cần. Đinh Ái Liên chẳng hề lo lắng. Câu ở chòi canh cá khác hẳn với đi thuyền hay cano. Người ta phải canh giờ, tính toán làm sao để câu được nhiều, kiếm được bộn. Còn bà chỉ câu cho vui thôi, câu được thì tốt, không thì thôi. Phải đấy. Hôm nay tạch, mai ta chiến tiếp, mai tạch nữa, ta lại chiến tiếp nữa. Cứ cần cù thì kiểu gì chả có ngày hốt được em nó. Hoàng Kim Đào cười hề hề, nghĩ bụng đời là thế. Một ngày tóm được cá khủng thì hơi khó, nhưng ngày nào cũng cần mẫn buông câu, thì kiểu gì chả có ngày cá cắn. Hai, chỉ mong Nhị Gia Gia về sớm sớm, chuẩn bị đồ nghề xong xuôi thì mình còn bắt đầu chiến được. Đinh Ái Liên vừa nói, vừa ngóng ra bến tàu, nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền nào. Sao nhanh vậy được, phải lên thị trấn mua cần, mua máy các kiểu chứ. Ít nhất cũng phải 2-3 tiếng nữa mới về tới nơi. Mã Bảo Châu lắc đầu. Triệu Thạch với Thạch Hoàng Minh đi cũng phải mất 2 tiếng nữa mới về đến thị trấn. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh bước vào tiệm đồ câu Ngô Quốc Đống. Ồ, chú Triệu, chú Thạch, sao hai bác lại ra đây, mua gì hay có việc gì ạ? Ngô Quốc Đống ngạc nhiên khi thấy hai người họ. Mua cần, mua máy, mua phao các kiểu, bọn ta định thả hai cái cần ở chòi canh cá. Triệu Thạch nói rõ mục đích. Hả? Không phải để đi biển, mà là câu ở chòi canh cá á? Ngô Quốc Đống ngớ người, không ngờ hai người này lại định ra chòi canh cá câu cá. Thì sao, chòi canh cá thì không có cá to à? Thạch Quảng Minh cười khà khà, Ngô Quốc Đống rõ ràng là không thể tin được hai người họ lại nghĩ đến việc câu cá lớn ở cái chỗ đó. Chòi canh cá có cá to á? Mắt Ngô Quốc Đống sáng lên, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thuê mặt biển gần bến Thạch Giác, xây chòi canh cá to vật vã. Chắc chắn là sẽ có cá lớn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ai ngờ mới có mấy hôm mà đã có tin vui rồi. Có chứ, gặp mấy lần rồi đấy. Triệu Thạch gật gù. Ái chà chà. Thế thì phải tóm cổ nó lên mới được, không thể trơ mắt nhìn nó lượn lờ quanh cái chòi được. Thế thì chịu sao thấu. Ngô Quốc Đống gật đầu lia lịa, cá bé thì nhịn được, chứ cá to thì nhất định phải câu. Đúng đấy. Phải tóm nó lên, cơ mà dưới chòi canh cá dây nhợn nhiều quá, câu không dễ đâu. Hai ông già này sức yếu, định dùng cần điện cho nó khỏe. Sợ cá cắn câu rồi lặn xuống, nên phải dùng máy khỏe, cần cứng mới được. cứ giật lên là xong, khỏi cho nó cơ hội dãy giụa. Thạch Quảng Minh giải thích ý định. Chuẩn luôn, không thế thì khó mà câu được cá ở tròi, nhất là cá to. Ngô Quốc Đống gật gù, mở tiệm đồ câu lâu năm, lại hay đi biển, anh hiểu quá rõ vấn đề. Dây nhựa dưới tròi canh cá là nỗi ám ảnh của dân câu. Cá mà lặn xuống, vướng dây là coi như toi, ý tưởng của hai ông quá chuẩn. Phải dùng cần cứng nhất, máy khỏe nhất, cá cắn câu là kéo hết ga, sống chết mặc bay. Ngô Quốc Đống lập tức lấy ra những món hàng xịn nhất. Chú Thạch này, nhà chú đúng là làm nghề này có khác. Với bộ này thì nhất định là được, hai tả cũng kéo được. Ngô Quốc Đống tự tin khẳng định. Đi, lấy bộ này đi. Hôm nay hai ta không mang đồng nào đâu, lần sau gặp Tiểu Hương hoặc Đại Hải thì bảo nó trả cho. Thạch Quảng Minh nói thật chứ không đùa. Ấy, sao lại thế được ạ? Anh Đại Hải cho cháu đi câu mấy chuyên có lấy đồng nào đâu. Cái cần với cái máy thôi mà, cháu ngại lắm. Thu tiền của hai bác thì sau này cháu còn mặt mũi nào đi biển với anh Đại Hải nữa. Ngô Quốc Đống xua tay nguầy nguậy. Được thôi, không lấy tiền thì thôi, ta cũng chẳng khách sáo. Thạch Quảng Minh cười ha hả. Lời này nói chẳng sai, Triệu Đại Hải còn chẳng lấy tiền, anh đến đây chỉ cầm có cái cần bánh xe, cho dù nó đáng giá thật, Ngô Quốc Đống cũng khó lòng mà đòi tiền. Giá cano câu vị của Triệu Đại Hải giờ thế nào, thật chẳng ai biết đường mà tính cho phải. Người khác dù bằng lòng bỏ tiền, cũng chẳng thể có được chỗ câu ngon nghề như vậy. Triệu Nhị Thúc, Thạch Thúc, nhìn cái bánh xe này biết ngay là đồ xịn sò rồi, nhưng mà lắp vào thì tốn công phết đấy. Các chú có biết cách lắp cái đống này không đấy? Ngô Quốc Đống đảo mắt, trong đầu lóe lên một ý. Ai? Ngô Quốc Đống, rốt cuộc cậu muốn gì hả? Chẳng qua là muốn mượn cơ hội này chạy ra ngư bài câu cá thôi chứ gì. Mấy thứ này ai mà chẳng biết lắp? Triệu Thạch cười mắng một câu. Ấy, Triệu Nhị Thúc, tôi nghĩ cần bánh xe cho các chú cầm, thà cứ dứt khoát cả pháo giá gì đó tôi lên ngư bài lắp cho các chú luôn. Như vậy các chú đỡ phải phiền, lại có thể câu cá ngay, chẳng phải tốt hơn sao? Có chút chuyện còn con thế này mà không xử lý thỏa đáng, lần sau tôi còn mặt mũi nào mà đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá nữa chứ? Lắp pháo giá rồi cần toàn bộ vào, dù sao cũng phải thử xem có dùng được không chứ. Lắp không xong, xảy ra vấn đề gì thì cái tiếng làm ăn của tôi chẳng phải đổ bể à. Khẳng định là phải thử câu một chút. Mặt Ngô Quốc Đống dày như mo cau, nói mấy lời này mà mặt không đỏ lấy một phân. Thôi được rồi, đừng có lải nhải nhiều thế, vậy cậu thu dọn đồ đặc ra ngư bài lắp cho chúng tôi cái cột bánh xe gì đó đi. À phải, khi nào thì cậu rảnh đi được đấy? Đừng có kéo đến ngày mai nhé, hai ông già này không có rảnh mà ngồi chờ đâu. Đang muốn lắp xong sớm còn đi câu cá đây này. Triệu Thạch biết Ngô Quốc Đống có ý đồ gì, chẳng qua là muốn lên ngư bài câu cá lớn thôi. Có thể đợi đến ngày mai á, giờ này là đi luôn được rồi, bọn cháu đang ở ngay ngư bài đây này. Ngô Quốc Đống chẳng cần suy nghĩ, lập tức thu dọn đồ đạc. Cậu đang mở cửa làm ăn mà, giờ này đóng cửa thì có cần thiết đến thế không, đợi muộn muộn chút cậu lại ra ngư bài cũng được. Thạch Quảng Minh xua tay, Ngô Quốc Đống đang mở cửa làm ăn, giờ mà đóng cửa thì không hay cho lắm. Ấy, thì là làm ăn, thì là kiếm tiền, chứ đâu phải ngày nào cũng kè kè ở đây đâu. Chẳng lẽ không có ngày nào không mở cửa chắc? Toàn đồ tốt, chúng ta đi ngư bài thôi, trên đời này có cái gì quan trọng hơn câu cá đâu. Đang nói, đợi lát nữa tôi gọi điện cho người nhà, bảo họ ra trông cửa hàng cho là được. Ngô Quốc Đống đã quyết định, thu dọn xong đồ đạc liền cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh cùng đi bến tàu Thạch Giác, lên cano thẳng tiến ngư bài. Triệu Nhị Thúc, Thạch Thúc, hai người các chú không biết đâu, dạo này đồ câu trong tiệm cháu bán chạy lắm đấy. Vì sao? Chẳng phải là cháu đi theo Triệu Đại Hải ra biển được mấy chuyến cá thôi mà. Mấy người đó biết cháu quen Triệu Đại Hải, biết cháu đi theo thuyền đánh cá hoặc cano của Triệu Đại Hải ra biển câu được cá to. Ai nấy cũng muốn nghe ngóng đủ thứ tin tức, đồ câu trong tiệm cháu cái nào cũng chất lượng tốt nhất, mà giá cả thì vô cùng phải chăng, họ muốn mua cần mua bánh xe, mua ở chỗ cháu hay chỗ khác thì cũng thế thôi, thà cứ đến chỗ cháu mua cho rồi. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa liên tuyên thu dọn đồ đạc, rất nhanh đã xong xuôi, đóng cửa tiệm, cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh hai người cùng ra bến Thạch Giác, lên cano đi thẳng ra ngư bài. Ngô lão bản, sao cậu lại ra đây? Đinh Tiểu Hương từ xa thấy Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh lái cano đến ngư bài, lập tức ra chỗ đỗ cano chờ, không ngờ cano vừa dừng, trên đó không chỉ có Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mà còn có Ngô Quốc Đống. Ngô Quốc Đống kể lại một lượt, nói mình ra đây là để lắp pháo giá với cần bánh xe. Đinh Tiểu Hương nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, biết Ngô Quốc Đống mượn cớ thôi, thực chất là muốn lên lưới đánh cá, xem có câu được con cá lớn nào không. Triệu Nhị Thúc, cột thứ nhất đặt ở chỗ nào thì hợp ạ? Vị trí này không sai, chẳng phải nói chỗ này nước biển tương đối sâu sao, mà quan trọng nhất là cháu thấy ở đây dây thường ít hơn một chút. Thanh thứ hai đặt ở chỗ này là đẹp. Ngô Quốc Đống cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh bàn bạc hồi lâu mới quyết định được vị trí đặt cột. Ngô Quốc Đống bắt tay vào việc ngay, chẳng mấy chốc đã lắp xong hai cái pháo giá, hai cây cần. Bây giờ chúng ta có muốn thử luôn không, xem có câu được con cá nào không? Ngô Quốc Đống vỗ vỗ tay, nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Cái này còn phải nói à? khẳng định là phải thử một lần, không thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng muốn về đâu. Thạch Quảng Minh nói đùa một câu. Đúng, chắc chắn là phải thử một lần, không thì tôi thật sự không muốn về. Ngô Quốc Đống gật đầu cười, đúng là anh nghĩ thế thật, phải xem có câu được con cá lớn nào không đã. Ngư bài này chuyên có hòm lưới nuôi tôm sống, bạch tuộc và cua, những thứ này đều là đồ Triệu Đại Hải dùng để câu cá biển, Đinh Đại Văn mỗi chuyến về đều sẽ mang một ít ra ngoài, dùng hết thì về lấy thêm. Ngô Quốc Đống nghĩ ngợi rồi quyết định treo bạch tuộc. Anh thò tay vào lưới, vớ hai con bạch tuộc to bằng nắm đấm, lần lượt treo vào hai cái móc, rồi thả dây xuống biển. Đừng thả sâu quá, dưới này nhiều dây thừng lắm. Khoảng 3 mét là được rồi, nước sâu thế này cá đã nhìn không rõ đồ vật trên mặt biển rồi, coi như ở đây có người cũng không sao, không ảnh hưởng gì đâu, cũng chẳng dọa được chúng nó. Triệu Thạch lớn tiếng nhắc nhở Ngô Quốc Đống, thả dây không được sâu quá, kẻo cá lớn mắc câu kéo dây lao xuống, quấn vào dây thì toi. Tốt, chỗ này hơi nhiều dây thừng một chút, nếu không thì đây đúng là một điểm câu cá lớn tuyệt vời. Ngô Quốc Đống gật đầu, cười nói. Bãi thả lưới này đúng là một nơi câu cá lý tưởng, chỉ có một vấn đề là dây thừng ở đây hơi nhiều, cá cắn câu rồi phải thật cẩn thận, nếu không kéo không nổi. Cách tốt nhất chắc chắn là không nên thả câu sâu quá, câu ở độ sâu vừa phải thôi, cá có cắn câu thì dù có chui xuống cũng không chui được sâu. Như vậy sẽ dễ dàng kéo lên hơn. Cách câu này ở nơi khác có lẽ không được, nhưng ở bãi thả lưới của nhà anh, đặc biệt là ngay trên bãi thả lưới của mình thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhị ra ra. Xung quanh nhiều cano hay thuyền nhỏ thế kia, chẳng lẽ họ cũng muốn đến đây câu cá à? Ngô Quốc Đống nhanh tay móc mồi bạch tuộc, vung cần câu xuống nước, thả dây đến khoảng 3 mét rồi dừng lại. Việc còn lại là chờ đợi xem có cá cắn câu hay không. Chẳng có gì làm, anh bèn tán gẫu với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Họ có thể muốn đến câu cá trên bãi thả lưới của chúng ta không? Nhưng làm sao chúng ta lại để họ lên được chứ? Nói là lo lắng họ không tuân thủ quy tắc, câu trộm cá trong lồng bè của mình thì cũng không hẳn. Kể cả họ chịu trả tiền để lên đây câu cá, chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì. Ngày nào ở đây cũng có rất nhiều cano hay thuyền đánh cá chen chúc. Triệu Thạch chỉ tay ra xung quanh. Ngô Quốc Đống liếc nhìn rồi lắc đầu. Hiện tại ở đây có quá nhiều thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano. Những người này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là xem có thể câu cá trên bãi thả lưới của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hay không. Nhưng chuyện này là không thể. Nói thẳng ra, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chẳng thèm để ý đến mấy người muốn lên bãi thả lưới câu cá, trả vài đồng bạc lẻ. Triệu Đại Hải câu được một con cá mú lớn đã có thể bán được rất nhiều tiền rồi, hơi đâu mà bận tâm đến mấy cái thuyền đánh cá nhỏ, cano nhỏ, trả hơn 100 bạc tiền câu cá. Gần đây có không ít người đến tìm tôi, hỏi xem có thể xin phép Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cho câu cá ở bãi thả lưới này không. Ngô Quốc Đống kể cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh biết. Hiện tại có không ít người muốn được câu cá trên bãi thả lưới, biết anh quen Triệu Đại Hải nên đã tìm đến nhờ vả. Mấy người này không biết đang nghĩ cái gì nữa, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Ngô Quốc Đống biết rõ mười mươi, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn không đời nào đồng ý. Bãi thả lưới này nuôi bao nhiêu là cá có giá trị. Kể cả mấy con cá đó có sổng ra ngoài, họ thả tự câu chứ nhất định không để người khác đến câu. Mấy người trên thuyền đánh cá nhỏ, cano nhỏ kia có ý đồ gì, những người thông minh tuyệt đỉnh như Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương làm sao lại không biết. Thạch Thúc, Triệu Nhị Thúc, mấy người này nhất định sẽ cứ làng vàng câu cá ở xung quanh đây thôi. Họ vốn đã câu cá ở vùng biển này rồi, chỉ là trước kia tản ra, bây giờ tập trung lại thôi. Nhìn lên mới thấy đông như vậy. Mấy người này không thể nào đến được bãi thả lưới để câu cá, thậm chí không thể đến gần bãi thả lưới được. Nhưng họ biết rõ ở bãi thả lưới này nuôi rất nhiều cá lớn có giá trị, họ luôn mong những con cá này sẽ sổng ra ngoài. Cá sổng ra thường sẽ ở lại quanh bãi thả lưới, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại có con cá lớn nào đó bơi ra xa một chút, thế là họ có cơ hội câu được. Triệu Đại Hải không thèm để ý đến mấy con cá mú 50-60 cân, nhưng với mấy người này thì một con cá như vậy đã là cá lớn lắm rồi, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Câu được một con là 5-3 tháng không cần ra khơi đánh cá nữa. Ngô Quốc Đống mở cửa hàng bán đồ câu, chuyên bán cần câu, máy câu các loại. Anh thường xuyên liên hệ với đủ hạng người đi biển câu cá nên biết rõ trong bụng họ nghĩ gì. Mấy người này nhắm đến bãi thả lưới của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, vì biết chắc chắn ở đó sẽ có cá lớn sổng ra. Phần lớn cá sổng ra sẽ ở lại quanh bãi thả lưới, nhưng cũng có con bơi ra xa hơn. Chỉ cần cứ câu cá quanh bãi thả lưới của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, một ngày nào đó họ sẽ gặp may. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngẩn ra, họ chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Ngô Quốc Đống nói vậy, ngẫm kỹ lại thì cũng có lý. Ngô lão bản, anh nói đúng đấy, có lẽ đó là lý do vì sao dạo gần đây thuyền đánh cá nhỏ và cano nhỏ lại kéo đến bãi thả lưới ngày càng nhiều. Mấy người này đều đang canh chừng cá lớn sổng ra từ bãi thả lưới đấy. Đinh Tiểu Hương càng nghĩ càng thấy cách giải thích của Ngô Quốc Đống rất có lý. Dạo gần đây, cô, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, cả Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều vô cùng đau đầu, không hiểu vì sao xung quanh lại có nhiều cano đến vậy, thậm chí còn nghi ngờ liệu họ có đang mưu tính gì không. Họ tốn không ít công sức để nghe ngóng xem những cano hoặc thuyền đánh cá đó là ai, đến từ đâu, có phải đang câu cá ở quanh đây hay không. Không thể nào chắc chắn được những người trên thuyền đánh cá hoặc cano kia có ý đồ gì khác hay không, nhưng phần lớn họ sẽ không làm gì đâu. họ chỉ muốn canh chừng cá lớn sổng ra từ bãi thả lưới thôi. Ngô Quốc Đống biết Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, cả Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều rất lo lắng những cano và thuyền đánh cá kia có ý đồ gì khác. Không thể nói là không có khả năng, nhưng khả năng đó không lớn. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, chuyện này bây giờ ai mà không biết. Chẳng mấy ai muốn đắc tội, hay nói là trêu chọc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu. Ngô Quốc Đống biết rõ mười mươi, nói một ngàn nói một vạn, vẫn phải xem trên tay có bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có đủ tiền, họ là người có tiếng nói nhất. Ít nhất là ở những vùng thôn quê, thị trấn thế này, không ai muốn tùy tiện đắc tội Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cả. Ai? Có phải có cá sắp cắn câu không? Sao tôi thấy ngọn cần kia rung rung mấy lần? Ngô Quốc Đống vừa nói chuyện với Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn hai chiếc cần câu gác trên giá. Một trong hai chiếc rung lên rất nhẹ hai lần, thoạt nhìn như do sóng biển vỗ vào, nhưng người có kinh nghiệm nhìn là biết ngay, đó không phải sóng biển mà chắc chắn là có cá. Ngô Quốc Đống đứng dậy, tiến đến mép bè, không dám thò đầu ra ngoài nhìn xuống nước. Anh ta muốn biết, khi mình thả cần xuống, chỉ là ở độ sâu 3 mét, liệu có con cá nào bơi đến cắn câu hay không? Anh ta sợ đánh động đến chúng. Thấy Ngô Quốc Đống như vậy, Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Rốt cuộc có cá cắn câu thật không vậy? Đinh Ái Liên chờ mãi không thấy động tĩnh gì, có chút sốt ruột, bèn lên tiếng hỏi. Đúng lúc này, Ngô Quốc Đống vẫy tay ra hiệu. Đi thôi, đi thôi. Chẳng phải anh muốn câu cá ở đây sao? Xem ra có cá chuẩn bị cắn câu rồi đó, anh mau qua xem đi. Đinh Tiểu Hương thấy vậy, biết Ngô Quốc Đống chắc mầm mồi sắp cắn câu, nên mới do dự. Kim Ái Liên rất ít khi câu cá, hơn nữa cô cũng muốn câu ở bè cá này từ lâu. Có cơ hội như vậy, cô liền rủ Đinh Ái Liên qua xem. Đinh Ái Liên lập tức rón rén bước tới, đứng cạnh Ngô Quốc Đống. Nhìn thấy đầu cần câu chưa? Nó rung nhẹ đó, lát nữa lại rung nữa. Con bạch tuộc mắc vào lưỡi câu đang muốn trốn, nó phun nước nên làm cần rung đó. Con bạch tuộc muốn chạy kìa, bên cạnh có một con cá lớn đang nhìn chằm chằm vào nó. Đừng sốt ruột, cứ nhìn khi nào cần cúi xuống hẳn thì dùng sức gạt mạnh chốt vòng xoắn điện. Ngô Quốc Đống hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ hướng dẫn Đinh Ái Liên phải làm thế nào. Đinh Ái Liên vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, nhưng chưa kịp để Ngô Quốc Đống dứt lời, cô đã mạnh tay giật cần. Á, vội vàng vậy làm gì? Con cá lớn kia còn chưa cắn câu đâu. Ngô Quốc Đống giật mình. Chẳng phải cá cắn câu rồi sao? Cần cong thế kia, không có cá thì là cái gì? Đinh Ái Liên chỉ vào cần câu. Ngô Quốc Đống quay đầu nhìn cần câu đang gác trên giá, nó cong vút đến đáng sợ, vòng xoắn điện quay cũng nặng nề. Anh biết rõ bộ cần này của mình thuộc loại cứng nhất, máy kéo khỏe nhất, cá hai tạ cũng kéo lên được. Có cá mắc câu rồi. Không lẽ là con cá hơn tạ? Ngô Quốc Đống vừa nói vừa bước lên phía trước, cúi xuống nhìn, một con cá to lớn đang vùng vẫy ngoi lên mặt nước. Thật là con cá mú đá trên 100 cân. Nha, con này lớn thật. Ngô Quốc Đống không kìm được sự phấn khích mà hô lên. Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh cùng với Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào, Mã Bảo Châu đều vây quanh, nhìn con cá mú đá khổng lồ đang nổi lên mà mắt tròn mắt dẹt. Ở đây cũng từng có cá lớn, kích thước cũng khá to. Nhưng mọi người đều cho rằng chỉ tầm 50-60 cân là cùng, ai ngờ lại câu được con trên 100 cân. Mau, mau, mau. Lưới đâu? Lưới lớn đâu rồi? Ngô Quốc Đống cuống cuồng tìm kiếm, nhìn đông ngó tây một hồi mới thấy chiếc lưới lớn, lập tức chạy tới lấy. Đây là con cá mú đá trên 100 cân đó. Con cá vừa mới được kéo lên từ độ sâu 3-4 mét nên sức sống còn rất mãnh liệt, nó vùng vẫy kịch liệt. Phải nhanh chóng dùng lưới vớt nó lên, nếu không nó sẽ chôn mất. Ngô Quốc Đống có chút nóng ruột, tay chân luống cuống, vớt hai lần đều không trúng. Cuống cái gì? Chẳng qua là con cá mú đá 100 cân thôi mà. Chưa bộ chưa câu được bao giờ hay sao? Kệ nó có chạy đi thì sao? Có hề gì đâu. Triệu Thạch thấy Ngô Quốc Đống như vậy thì buồn cười, đúng là luống cuống thật. Người khác như vậy thì còn nghe được, nhưng Ngô Quốc Đống là chủ cửa hàng đầu câu, lại là dân câu chuyên nghiệp, phản ứng như vậy có vẻ không hợp. Ngô Quốc Đống hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, canh đúng thời cơ, lần thứ 3 đưa lưới ra, chụp lấy đầu cá, kéo mạnh về phía sau, cả con cá nằm gọn trong lưới. Chú 2 triệu, đây là con cá mú đá trên 100 cân đó. Triệu Đại Hải chắc không thèm để ý con cá này, có chạy mất cũng không sao, thích thì câu con khác. Nhưng với cháu, đây là con cá lớn thực sự. Cháu cũng từng câu được cá trên 100 cân, nhưng cộng lại cũng không được mấy con như vậy. Ngô Quốc Đống thở phào một hơi, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được chút bỏ. Lưới của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ở bè cá này đều rất lớn, rất chắc chắn. Đừng thấy con cá này trên 100 cân, kích thước lớn, nhưng giờ nằm gọn trong lưới thì khó mà thoát được. Câu được rồi sao, mình thật sự câu được con cá lớn như vậy sao? Đinh Ái Liên nhìn con cá mú đá trong lưới, mắt mở to, không tin mình lại câu được con cá lớn đến thế. Á, chứ còn có giả được sao? Cá đang nằm trong lưới kia kìa. Vừa nãy tôi còn đang hướng dẫn anh cách câu cá, ai ngờ anh giật cần một cái là cá cắn câu ngay. Ngô Quốc Đống nhớ lại, vừa rồi anh còn đang nói chuyện với Đinh Ái Liên, ai ngờ cá lại cắn câu ngay sau đó. Đinh Ái Liên phản ứng cũng nhanh, giật cần một cái là câu được cá. Lúc đầu Ngô Quốc Đống cũng giật mình, không biết Đinh Ái Liên định làm gì, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã câu được con cá lớn như vậy. Chẳng phải dân câu hay nói có, hào quang tân thủ sao? Đinh Ái Liên đúng là như vậy. Á, thật không ngờ bé cá này không chỉ có cá lớn, mà kích thước còn to đến vậy. Ai bảo quanh bến tàu không có cá lớn, đây không phải là một con cá lớn sao? Biển sâu thế này, không có cá lớn mới lạ, chỉ là bình thường chúng trốn ở đâu thôi. Chắc là chờ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xây bè cá ở đây, chúng mới tụ tập lại. Thạch Quảng Minh vô cùng phấn khích, không ngờ lại câu được con cá lớn như vậy. Điều quan trọng hơn là đã có con lớn thế này thì có khả năng sẽ có con lớn hơn nữa. Có một con thì sẽ có nhiều con hơn, chỉ cần cứ câu ở đây thì sẽ câu được cá. Cá to thế này bán được nhiều tiền lắm, nghĩ đến việc cứ cách một thời gian lại câu được một con như vậy, thật là kích thích. Chẳng lẽ nói mấy ngày nay chúng ta toàn gặp phải mấy con cá mú toàn cỡ đại này thôi sao? Hoàng Kim Đào nhìn con cá mú đá to hơn 100 cân trong lưới, mắt mở lớn. Mấy ngày nay, cô và Trung Thúy Hoa đã gặp mấy con cá lớn như vậy rồi. Đều cỡ đó hết hả? Ngô Quốc Đống vội hỏi. Đúng, toàn cỡ đó cả thôi, có mấy con còn to hơn nữa ấy chứ? Hoàng Kim Đào gật đầu. Mấy ngày nay, cô, Trung Thúy Hoa, cả Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu đều thấy mấy con cá lớn, thậm chí có con còn lớn hơn. Ngô Quốc Đống trợn tròn mắt. Có con còn to hơn nữa ư? Vậy chẳng phải tầm 150 cân, thậm chí còn hơn ấy chứ? Cá mú đá to như vậy từ đâu ra vậy? Ngô Quốc Đống không khỏi nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Ngư bài này hoàn toàn sạch sẽ, hơn nữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xây ngư bài này là để nuôi nhử những loại cá đáng tiền, đầu tư rất lớn. Lại thêm bao nhiêu người canh giữ ở đây, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào có chuyện cá lớn từ lồng lưới bơi ra ngoài được. Những con cá lớn này, kể cả con vừa mới câu lên, chắc chắn là từ nơi khác bơi đến, không thể nào từ khu vực lồng lưới này thoát ra. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là từ khu vực bến tàu. Nơi này nước biển sâu như vậy, chắc chắn có cá lớn. Xung quanh những chỗ khác đều không có đá ngầm, hoặc những thứ tương tự, chỉ có khu bến tàu là có đá, lại có nhiều hang đá, kiểu địa hình như vậy mà không có cá lớn mới lạ. Đừng thấy bến tàu có người câu cá liên tục, thậm chí mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cano chúng ta thấy cũng thường đến đó câu, nhất là câu cá mú đá lớn, nhưng bến tàu cực kỳ khó câu. Mấy người đó không đủ bản lĩnh, câu không nổi đâu. Thạch Quảng Minh hiểu rõ lắm, bến tàu thôn có cá lớn, rất nhiều người thường đến đó câu, nhưng bến tàu quả thực quá khó câu. Không chỉ vì nước biển ở đó rất sâu, đáy biển toàn đá, rất dễ bị mắc kẹt, mà quan trọng hơn là khu vực bến tàu người đến người đi, thuyền bè tấp nập, ồn ào náo nhiệt, cá trong nước rất cảnh giác. Nếu không đủ bản lĩnh thì không thể nào câu được chúng. Quanh năm suốt tháng, dưới đáy bến tàu có rất nhiều cá lớn. Ngày thường chúng trốn dưới những hang đá dưới bến tàu, nhưng khi ngư bài được xây lên, dần dần sẽ thu hút một số cá lớn đến đây. Hả? Chẳng lẽ nói ngư bài và dây lưới nơi này thả những con cá mú đá lớn sẽ thu hút những con khác đến sao? Ngô Quốc Đống nghĩ đi nghĩ lại, đây là khả năng duy nhất. Có lẽ đúng là vậy đó. Ở đây giờ nuôi nhiều cá mú đá lớn như vậy, lại có nhiều cá ở khu này, cá mú đá ở bến tàu có lẽ cảm thấy đồng loại của mình đều ở đây nên bơi đến chăng? Triệu Thạch ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng này rất hợp lý. Cá mú đá cũng có tính chiếm lãnh địa, nhưng dù sao đi nữa, một chỗ có nhiều một loại cá nào đó thì cũng có thể thu hút cá từ những nơi khác đến. Thật sự là như vậy thì chẳng phải lại sắp phát tài sao? Bến tàu Thạch Giác Thôn tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, ai biết ở đó trốn bao nhiêu cá lớn. Cứ cách một thời gian lại có một hai con bơi đến ngư bài này. Ngày nào cũng câu thì kiểu gì cũng có cơ hội câu được. Chẳng phải là tiền từ trên trời rơi xuống sao? Ngô Quốc Đống liếc nhìn khu vực dàn lưới không xa, mỗi ngày có thể bắt được 100-200 cân, thậm chí 300-400 cân cá. Phần lớn là cá nhỏ, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài con cá lớn. Quan trọng là bắt được cá liên tục, không tốn sức. Như vậy đã là quá ghê gớm rồi, nay lại thêm việc thỉnh thoảng câu được một con cá mú đá lớn. Đây mới thực sự là hàng đáng tiền, mà quan trọng nhất là loại hàng đáng tiền này rất có thể còn có nhiều nữa. À, ông Ngô, chúng tôi còn thả lồng ở đây, bắt được lươn trắng to vô cùng nữa đấy. Giờ cũng muộn rồi, chắc chắn là phải ăn cơm ở đây rồi. Lát nữa bảo nhà bếp hấp một con, để ông nếm thử hương vị. Thạch Quảng Minh đắc ý cười. Ngư bài này quả thực rất tuyệt. Thật đã, ở đây thả lồng bắt được lươn trắng lươn á. Đều 5-6 cân trở lên hết á. Ngô Quốc Đống dạo này bận tui bụi với công việc ở cửa hàng, không đến ngư bài, nên chưa biết chuyện này. Đúng, có con nhỏ hơn một chút, nhưng phần lớn đều cỡ đó trở lên, thậm chí có con còn tầm 10 cân ấy chứ. Triệu Thạch cười, ngư bài này càng ngày càng có nhiều thứ ngon. Hai, Triệu Đại Hải thật là lợi hại. Xây dựng cái ngư bài kiểu này, câu được cá có thể nuôi ở đây, lại còn câu được cả những loại cá khác nữa. Ngô Quốc Đống quả thực không thể không phục. Con cá này xử lý sao đây, để vào lồng nào? Ngô Quốc Đống chỉ vào con cá mú đá to trong lưới. Để vào lồng làm gì? Cá vừa câu lên, hôm nay lại có nhiều người ở đây, dứt khoát làm thịt ăn luôn. Trung Thúy Hoa xua tay. Cá vừa câu lên, hơn nữa hôm nay người ở ngư bài lại khá đông, nên làm thịt ăn luôn cho xong. Đừng, đâu cần phải khách sáo vậy, nhưng mà thật không cần phải làm thịt con cá to như vậy đâu. Ngô Quốc Đống vội lắc đầu. Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá. Ngư bài này nuôi không biết bao nhiêu con cá mú đá hơn 100 cân, mấy con nhỏ hơn thì càng không biết bao nhiêu. Người khác câu được con cá như vậy thì nâng niu lắm, chắc chắn là sẽ bán lấy tiền, chứ không nỡ ăn. Nhưng đối với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa mà nói, con cá như vậy cũng chỉ là một con cá, muốn ăn thì ăn thôi. Trung Thúy Hoa nói làm thịt con cá này ăn, thì thật sự là sẽ làm thịt con cá này để ăn đấy. Người khác có thể thấy cá to như vậy ăn rất ngon, nhưng chúng tôi lớn lên ở làng chài, thật sự không thấy nhất thiết phải ăn cá to như vậy. Tôi lại thấy lươn trắng thì ngon hơn nhiều. Hay là hấp một con, còn một con dùng để nấu, thêm hai con cá mập trắng khổng lồ nữa thì hôm nay coi như là có thể ăn no nê rồi. Ngô Quốc Đống thích ăn lươn trắng lớn hơn. Cá mú đá hơn 100 cân thì chỉ là to thôi, còn để mà ngon thì chưa chắc đã ngon bằng con cá mú đá 10 cân 8 cân. Được thôi, muốn ăn lươn trắng lớn thì ăn lươn trắng lớn, còn cá mú đá này thì thả vào lồng nuôi là được. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Trung Thúy Hoa nói làm thịt con cá này ăn, hơn nữa mấy người họ cũng không quan trọng con cá như vậy, thích ăn thì ăn thôi. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một con cá lớn, chỉ mấy người ăn con cá to như vậy thì cũng không cần thiết. Lươn trắng 5-6 cân, thậm chí 10 cân 8 cân thì hương vị ngon hơn nhiều. Hôm qua cái lồng này nặng phải đến 10 cân ấy nhỉ, lát nữa chúng ta làm một bữa ra trò. Đinh Tiểu Hương nhớ lại hôm qua lúc kéo lồng lên, hình như có một con lươn trắng to lớn, kích thước phải nói là cực khủng. Đúng đó, phải có một con tầm 10 cân là ít. Mã Bảo Châu gật đầu tán đồng, hôm qua, cái lồng đã bắt được 7, 8 con lươn trắng lớn nhỏ, con nhỏ nhất cũng phải 3 cân, còn con lớn nhất thì vượt quá 10 cân. Tất cả đều đang được nuôi dưỡng trong thùng lưới. Thật đã, to đến thế cơ á. Vậy thì tôi phải mở mang kiến thức mới được, chứ chưa từng thấy con nào to như vậy bao giờ. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa đứng dậy, hỏi han cặn kẽ vị trí của thùng lưới, rồi lập tức đi tới. Anh ta đưa tay kéo một cái lồng lên, dài chừng 1 mét, ngó nghiêng bên trong thấy lươn trắng lớn chen chúc, phải hơn 30 con. Ngô Quốc Đống để ý thấy có một con to hơn hẳn những con khác, nhìn kích thước chắc chắn phải trên 12, 13 cân. Bắt được nhiều lươn trắng lớn vậy sao? Cái ngư bài này xem ra cái gì cũng có nhỉ. Ngô Quốc Đống xem xong cá rồi trở lại chỗ ngồi, vừa rồi nhìn thấy nhiều lươn trắng lớn trong lồng như vậy, có thể thấy thả lồng ở đây đúng là có ăn thật. Mấy con lươn trắng lớn này chắc cũng giống con đại thạch ban vừa câu được thôi, đều từ nơi khác kéo đến cả. Chúng ta thả lồng ở chỗ này thì không cần canh thời gian, cũng không cần để ý hôm nay có bắt được hay không. Bắt được thì bắt, không được thì thôi, một ngày không được thì ta cứ thả 2 ngày, chứ không như đi chỗ khác thả lồng, cứ phải nghĩ hôm nay bắt được lươn trắng lớn để kiếm tiền ngay mới được. Triệu Thạch hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Ngư bài xây ở chỗ này, xung quanh toàn lươn trắng lớn vây quanh, dưới đáy ngư bài lươn trắng lại càng nhiều, nên thả lồng dễ bắt hơn hẳn. Ở chỗ khác thả lồng không phải là không bắt được, nhưng thật sự không được nhiều. Quan trọng nhất là bọn họ thả lồng ở đây không cần lo lắng đến chuyện hôm nay có bắt được hay không. Những người khác ra biển thả lồng, mặc kệ là bắt lươn trắng, bắt tôm, mò cua hay bắt cá gì đi nữa, đều phải bắt được mới được, nếu không là lỗ vốn, áp lực vô cùng. Bọn họ thả lồng ở ngư bài này xưa nay không để ý chuyện đó, chẳng có áp lực gì cả. Kiếm tiền không phải nhờ vào mấy cái lồng này. Sự khác biệt ở đây không hề nhỏ chút nào. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Người ta ra biển thả lồng là để kiếm tiền, không bắt được gì là lỗ vốn. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Đinh Tiểu Hương bọn họ thả lồng ở đây chỉ là thú vui thôi, bắt được thì bắt, không được thì thôi. À, chẳng phải giống như mấy người chúng ta ra biển câu cá hay sao? Bây giờ ra biển câu cá chỉ là để giải trí thôi. Câu được thì được, không được thì thôi, chứ nếu như tôi với Triệu Đại Hải mà ra biển câu cá để kiếm tiền thì áp lực phải biết. Ngô Quốc Đống lập tức liên tưởng đến việc mình cùng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân ra biển câu cá. Thật sự chẳng có áp lực gì lớn lao, chỉ mong câu được cá to thôi. Nhưng không câu được cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì. Chính là như vậy đó. À phải rồi, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn hiện đang neo ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hạ cần câu được con đại thạch ban phá 100 cân, mà lại còn câu một phát 2 con luôn. Thạch Quảng Minh thấy Ngô Quốc Đống chắc chưa biết chuyện này nên mới kể. Thật đã, Đinh Đại Văn lại câu được cá lớn thế cơ á. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chúng ta ra biển mong mãi mới câu được một con cá lớn, khó như lên trời, kể cả đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển cũng chưa chắc muốn câu được cá to là được. Đằng này Đinh Đại Văn cứ tùy tiện dừng thuyền đánh cá ở đâu là câu được cá to ở đó. Lần trước thuyền đánh cá dừng lại chẳng phải cũng câu được con cá thu người lớn hơn 100 cân hay sao? Giờ lại thêm vụ này nữa. Ngô Quốc Đống giật mình thẳng thốt. Đinh Đại Văn lại câu được đại thạch ban phá 100 cân, mà lại còn câu được 2 con trong mấy ngày. Ông trời đúng là bất công mà. Sao chúng tôi ra biển lại không câu được con cá nào to thế, còn Đinh Đại Văn cứ muốn câu là câu được thế hả? Ngô Quốc Đống có chút bất bình. Nói về kinh nghiệm và kỹ thuật câu cá, anh, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa hay Cao Chí Thành đều hơn hẳn Đinh Đại Văn. Nhưng thật sự câu cá thì chưa chắc đã hơn được Đinh Đại Văn. Nói đến đây, dù là anh hay Cao Chí Thành, mỗi khi thấy Đinh Đại Văn câu được cá to đều vô cùng bất lực, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Người câu cá, thật ra, nói kinh nghiệm hay kỹ thuật chẳng có tác dụng gì, quan trọng là ai câu được cá to thôi. Chỉ cần câu được cá to thì người đó lợi hại, Nói đến đây, anh cùng những người kia câu cá 20, 30 năm, chẳng ai sánh được với Đinh Đại Văn. Biết làm sao được, Đinh Đại Văn có số câu được cá mà. Thạch Quảng Minh hiểu rõ cảm xúc của Ngô Quốc Đống lúc này hơn ai hết. Dù là bắt cá hay câu cá, gặp phải Đinh Đại Văn đúng là chẳng còn gì để nói, hết cách. Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, càng nói càng tức. Ai bảo Đinh Đại Văn có bản lĩnh đó làm gì, chúng ta chỉ còn nước trơ mắt nhìn thôi. Ngô Quốc Đống xua tay, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, nếu không thật sự tức chết mất. À phải, Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa đã lái cano ra biển tìm Đinh Đại Văn rồi, định đến chỗ thuyền đánh cá câu cá, xem có điều được con đại thạch ban trăm cân nào không. Triệu Thạch chỉ về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Á, không thể nào, sao lại có cái vẻ mặt đó cơ chứ? Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa lại ra khơi câu cá à? Chẳng lẽ họ thật sự nghĩ rằng Đinh Đại Văn câu được con cá mú đá khổng lồ hơn trăm cân, thì họ cũng có cơ hội làm được điều tương tự. Lần trước câu cá thu ngừ cũng thế thôi mà, cuối cùng có câu được con nào đâu. Nghe Triệu Thạch nói vậy, Ngô Quốc Đống nhịn không được bật cười. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chắc chắn muốn câu được con cá mú đá trăm cân, nhưng vấn đề là anh chẳng tin vào chuyện đó chút nào. Đinh Đại Văn câu được không có nghĩa là người khác cũng làm được. Và nếu nói có ai đó câu được ngoài Đinh Đại Văn, thì người đó phải là Triệu Đại Hải chứ không phải Lâm Tổ Hoa hay Cao Chí Thành. Chuyến đi biển này của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành với mong muốn câu được con cá mú đá trăm cân, tuyệt đối là chuyện không thể. Ngô lão bản, xem ra chúng ta có cùng suy nghĩ rồi. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có thể câu được cá, nhưng chuyện câu được con cá mú đá hơn trăm cân thì khó lắm, cơ hội gần như bằng không. Đinh Tiểu Hương nghe Ngô Quốc Đống nói vậy thì thích thú ra mặt. Hóa ra không ai tin rằng Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có thể câu được con cá mú đá lớn như vậy. Đừng nói là chúng ta không tin, chắc Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa cũng không tin chuyến này ra khơi sẽ câu được cá mú đá trăm cân đâu. Nhưng nghe Đinh Đại Văn nói chỗ anh ấy thả neo có thể câu được, mà không có việc gì khác để làm, thì chắc chắn phải ra biển thôi, nếu không thì nghĩ đến chuyện này thể nào cũng mất ngủ. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ, hiểu rõ Lâm Tổ Hoa và nhất là Cao Chí Thành đang nghĩ gì. Chuyện lần trước câu cá thu ngừ đã chứng minh rõ ràng, Đinh Đại Văn câu được cá, không có nghĩa là người khác cũng câu được. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa biết rõ điều này. Chuyến ra khơi này rất có thể vẫn không câu được con cá mú đá nào, chỉ là nghe Đinh Đại Văn nói anh ấy câu được, lại còn hai con, nên họ không thể ngồi yên trong nhà, mà phải ra biển thử vận may một lần. Đúng đó, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nghĩ đúng như vậy đấy. Thực ra họ biết rõ cá mú đá trăm cân không dễ câu chút nào, muốn câu được phải có kỹ thuật và vận may, mà vận may còn quan trọng hơn. Nói đến vận may câu cá, thì Đinh Đại Văn đúng là số một. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào rồi khẽ gật đầu. Tôi đang nghĩ một chuyện, đó là tuyệt đối không thể câu cá trên thuyền của Đinh Đại Văn. Cứ hễ câu trên thuyền anh ấy, thì không ai câu giỏi hơn Đinh Đại Văn được. Chỉ có Triệu Đại Hải là ngoại lệ. Trong đầu Ngô Quốc Đống chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng trong lòng anh thật sự nghĩ vậy. Cứ lên thuyền của Đinh Đại Văn, thì đừng hòng mà câu giỏi hơn anh ấy. Cá to hay cá lớn nhất cũng chỉ có Đinh Đại Văn câu được thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại, biết đâu lại có lý. Ngô lão bản, anh đừng có mà nói chuyện này với Cao Chí Thành hay Lâm Tổ Hoa đấy nhé. Nếu không câu không được cá, lần sau họ không dám lên thuyền Đinh Đại Văn đâu, thà tự thuê cano ra biển, rồi ngủ luôn trên đó. Triệu Thạch không đùa đâu, dân đi biển, dù là câu cá hay đánh bắt, đôi khi tin vào những chuyện như vậy lắm. Được rồi, chuyện này tuyệt đối không được nói. Nói ra là Cao Chí Thành thật sự không dám lên thuyền Đinh Đại Văn ngủ nghỉ, ăn uống đấy. Ngô Quốc Đống nghĩ kỹ thì thấy chuyện này rất có thể xảy ra. Không cần nói Cao Chí Thành, nếu anh mà có ý nghĩ đó, thì chắc chắn không dám bén mảng lên thuyền Đinh Đại Văn mỗi khi ra khơi. Ngô Quốc Đống quyết định chôn chặt ý nghĩ này trong lòng, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Thạch Quảng Minh nhớ ra chuyện Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đến Ngư Bài nhưng không dám đòi câu cá mú đá ở đây, nên kể cho Ngô Quốc Đống nghe. À, thì ra là vậy, chẳng trách. Người đi câu mà câu không được cá, đã đành, nhưng nếu câu được rồi mà để tuột mất, thì mất mặt lắm, ai cũng sẽ chế giễu. Nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội đó cả. Ngư Bài này có cá lớn, nhưng dây nhựa thì nhiều quá. Nếu không có mấy cái tơi điện mới lắp, thì đúng là hơi quá sức. Ngô Quốc Đống nghe xong thì cười, chuyện này cũng khó trách, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Nếu là anh cũng không câu ở chỗ này. Đừng nói là mấy con cá trăm cân vừa rồi, ngay cả 30-40 cân thôi, thì với sức người của chúng ta, cũng chưa chắc đã kéo nổi lên. Đám cá này mà cứ bơi qua bơi lại, vướng vào dây thì toi. Cao Chí Thành với Lâm Tổ Hoa có kinh nghiệm đầy mình, nên biết rõ chuyện này, không dám mạo hiểm để tránh bị chê cười. Nhưng mà cũng phải nói lại, giờ chúng ta lắp hai cái giá cần ở đây, mà vẫn muốn câu cá lớn thì tiện hơn nhiều. Chỉ cần thả không quá sâu, cá cắn câu là không chui xuống được. Tời điện khỏe ri, 180 cân cũng cân hết. Ngô Quốc Đống đưa tay vỗ mạnh vào một cái cần câu trước mặt. Có món này thì đừng nói là Lâm Tổ Hoa với Cao Chí Thành, mà ngay cả Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu cũng câu được cá, mà lại còn là cá to nữa. Đúng đó. Có cái cần này, bà với Nhị Nãi cũng câu được cá ấy chứ. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười nhìn Trung Tý Hoa và Hoàng Kim Đào. Cô không đùa đâu, Loại cần câu này thật sự rất đơn giản và dễ dùng. Thấy cần cúi xuống là biết cá cắn câu, chỉ việc đẩy công tắc tơi điện, chờ lôi cá lên mặt nước rồi gọi người ra vớt thôi. Ê, hình như cái cần kia có cá cắn câu thì phải. Mã Bảo Châu ít nói, nhưng nãy giờ vẫn để ý đến cái cần ở vị trí khác. Ngô Quốc Đống, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh giật mình, lập tức quay sang nhìn. Đúng thật, cần cong vút, 100% là có cá cắn câu rồi. Bảo Châu tỉ, nhanh lên, mau tới đi. Đinh Tiểu Hương gọi Mã Bảo Châu mau tới. Mã Bảo Châu chạy nhanh tới, đẩy mạnh công tắc tơi điện thu dây. Chẳng mấy chốc, một con cá mú đá nặng 70-80 cân bị lôi lên khỏi mặt nước. Lại một con hàng khủng. Chỗ ngư bài này nhiều cá mú đại thạch ban vậy sao? Sao mới chốc lát đã câu được tận 2 con thế này? Ngô Quốc Đống kinh ngạc thốt lên, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà đã câu được 2 con đại thạch ban, mỗi con sấp xỉ cả 100 cân, thậm chí hơn. Còn đang kéo lên kia cũng phải 70-80 cân, con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Ai mà biết được, chắc chắn là ở đây có thạch ban cỡ lớn, hoặc mấy loài cá lớn khác. Giờ câu được 2 con cũng chẳng lạ, phải xem mấy ngày tới còn ai may mắn câu được con nào không. Triệu Thạch thấy lại thêm một con đại thạch ban 70-80 cân nữa, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Họ đã thấy không ít cá lớn lượn lờ ở khu ngư bài này rồi. Còn gì để nói nữa, đúng là lộc trời cho mà, lũ cá này vốn ở nơi khác, không có ngư bài thì chắc chắn không bơi tới đây, làm sao mà câu được, ít nhất không dễ dàng thế này. Giờ thì hay rồi, chúng kéo nhau đến ngư bài hết cả, muốn câu là có ngay. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Ngư bài của người khác đâu có chuyện tốt như vậy. Ngô Quốc Đống cảm thấy chẳng biết nói gì hơn, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã câu được 2 con thạch ban lớn như thế, chứng tỏ khu vực hòm lưới của ngư bài không chỉ có cá lớn, mà số lượng còn rất nhiều. Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng câu được 2 con, hàng mẫu thế này ở vị trí nước sâu 3 mét. Nước biển ở đây gần biển sâu, chất lượng tốt hơn. Thêm nữa, ở đây có bến tàu, một yếu tố then chốt nữa là xung quanh không có đảo nhỏ nào để cá ẩn nấp. Khi ngư bài được dựng lên, lũ cá đinh sắt cứ tưởng đây là một hòn đảo nhỏ nên kéo nhau tới đây. Hòm lưới của chúng ta lại có những con cá lớn, khiến chúng bất cảnh giác. Dù phần lớn cá trong hòm lưới không được cho ăn, nhưng vẫn có một cái lồng đặc biệt để nuôi cá. Chắc chắn sẽ có một vài con cá nhỏ sót lại, và đó chẳng phải là thức ăn ngon cho lũ cá lớn sao. Thêm nữa, ban đêm ở đây đèn sáng trưng tới tận hừng đông, thu hút rất nhiều đàn cá nhỏ tới, và điều đó lại hấp dẫn cá lớn. Tôi cảm thấy ngư bài của chúng ta sẽ còn câu được nhiều cá lớn hơn nữa đấy. Đinh Tiểu Hương ban đầu chỉ định đáp lời Ngô Quốc Đống, nhưng càng nói cô càng cảm thấy ngư bài này chắc chắn sẽ còn câu được nhiều cá lớn hơn nữa, thậm chí có thể ngày nào cũng câu được. Cái này còn phải nói à, chắc chắn là câu được rồi. Chỉ cần ngư bài còn ở đây thì nhất định sẽ có cá nhỏ tới, mà có cá nhỏ thì nhất định sẽ có cá lớn. Ngô Quốc Đống gật đầu ngay tắp lự, không cần suy nghĩ. Chúng ta câu được cá lớn ở đây, mấy cái thuyền đánh cá hay cano xung quanh kia chắc chắn sẽ càng thêm ghen tị. Đinh Ái Liên chỉ tay ra phía biển. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Đinh Tiểu Hương và Ngô Quốc Đống đồng loạt nhìn theo. Họ thấy những người trên mấy chiếc thuyền đánh cá và cano nhỏ gần đó đang chỉ trò. Rõ ràng là họ đã thấy 2 con đại thạch ban vừa được câu lên. Biết làm sao được, chẳng lẽ chúng ta không câu đại thạch ban ở đây nữa chắc? Nếu chúng ta không câu thì biết đâu một ngày nào đó họ lại câu được. Dù sao thì mấy chiếc thuyền đánh cá và cano đó cũng không ở quá xa. Đám đại thạch ban chạy tới khu ngư bài này không thể cứ quanh quẩn mãi ở đó, chắc chắn sẽ có lúc đi xa một chút, và họ sẽ có cơ hội. Triệu Thạch nhíu mày, thật lòng mà nói, ông không muốn thấy cảnh này chút nào, không muốn thấy quá nhiều cano và thuyền đánh cá vây quanh ngư bài. Nhưng xem ra chuyện này khó tránh khỏi. Dù là việc thả lồng bắt lươn trắng lớn hay vừa câu được mấy con thạch ban này, tất cả đều lọt vào mắt họ. Thậm chí, tin tức lan đi thì sẽ càng có nhiều thuyền đánh cá và cano nhỏ kéo tới đây. Nhị gia gia, chuyện này chúng ta đã nói rồi mà, chỉ cần họ câu cá ở khu vực đó, mặc kệ họ câu được loại cá gì, thậm chí mặc kệ họ có thả lồng bắt lươn trắng lớn hay không, đều không liên quan đến chúng ta. Miễn là họ không tới gần ngư bài là được. Đinh Tiểu Hương nghe Triệu Thạch nói vậy thì biết ngay ông lại nghĩ tới chuyện mấy ngày nay. Ông chắc chắn là muốn ngư bài được yên tĩnh, không muốn có quá nhiều thuyền đánh cá, không muốn có quá nhiều cano. Nhưng chuyện này thật sự không thể quyết định được. Nhị gia gia, Thạch gia gia, ngư bài ở đây thật sự không có việc gì đâu, coi như có gì đó xảy ra, nhiều người như vậy ở đây đều có thể xử lý được. Cháu thấy hay là ông tìm dịp nào đó ra khơi đi. Lâm Tổ Hoa, ông chủ Lâm, với Cao Chí Thành, ông chủ Cao, chẳng phải đang ở trên thuyền đánh cá sao? Họ đang muốn câu thạch ban cỡ lớn đấy, ông ra thuyền đánh cá chẳng phải là vừa hay có bạn sao? Đinh Tiểu Hương đưa ra một ý kiến. Hai chúng tôi vốn định đợi Đinh Đại Văn chuyến này trở về thì sẽ đi theo ra biển. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn là ở đây chờ thêm mấy ngày nữa rồi tính. Đợi chuyến sau Đinh Đại Văn trở về thì chúng tôi sẽ theo thuyền ra biển. Triệu Thạch biết Đinh Tiểu Hương không muốn ông cứ ở lại ngư bài này, cứ suy nghĩ và lo lắng đến mấy cái thuyền đánh cá và cano nhỏ xung quanh. Đúng đấy. Chúng ta đợi Đinh Đại Văn trở lại rồi cùng thuyền ra biển cũng được. Với lại chỗ này vốn không xa. Đinh Tiểu Hương, cháu không cần phải để ý tới hai ông già này đâu. Chúng tôi muốn ở đây chờ thêm mấy ngày thì cứ chờ thôi. Muốn ra biển câu cá, muốn đi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thì chẳng phải là chuyện tùy thời sao. Thạch Quảng Minh gật đầu, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chỉ neo ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, không xa chút nào. Chỉ cần ông và Triệu Thạch muốn ra biển câu cá, lúc nào cũng có thể đi được. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm vàng cả bến tàu và mặt biển. Ngô Quốc Đống nhìn chằm chằm vào vòng xoắn điện không ngừng quay, rồi lại thấy một con thạch ban ước chừng 50 cân nổi lên mặt nước. Anh ta dụi mạnh mũi, nhất thời không biết nên nói gì. Từ khi lắp đặt hai vòng xoắn điện và bắt đầu câu cá, anh đã kéo lên được 7 con nhỏ nhất cũng phải 3-40 cân, con lớn nhất vượt quá 100 cân. Ngư bài này khi nào lại nhiều cá đến vậy, Ngô Quốc Đống thầm nghĩ. Thứ đà này, mỗi ngày ít nhất cũng phải câu được 10 con. Chuyện này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chú Triệu Nhị, Ngô Quốc Đống gọi lớn. Chuyện này thật khó tin, sao ở đây lại nhiều thạch ban to lớn đến vậy, chẳng lẽ thạch ban trong vòng mấy chục dặm biển đều kéo nhau đến đây hết sao? Nếu không thì làm sao lại nhiều như vậy được, mới một ngày mà đã câu được 7-8 con, ngày mai không chừng còn nhiều hơn nữa ấy chứ. Vừa nói, Ngô Quốc Đống vừa dùng lưới vứt cá lên, xách vào dương nuôi cạnh đó. Nơi này nhiều cá thế này, cần gì phải ra khơi xa xôi nữa. Cứ ở đây mà câu thôi. Ấy, Triệu Thạch lên tiếng. Quốc Đống, cậu đừng tưởng cứ ở đây câu cá là ngày nào cũng được nhiều như vậy nhé. Sao có chuyện đó được, hôm nay là ngày đầu tiên lắp vòng xoắn điện nên mới nhiều cá thế thôi, chuyện thường mà. Chờ câu nhiều rồi ấy, đừng nói một ngày một con, 10 ngày nửa tháng câu được một con còn khó ấy chứ. Trong biển thì có cá lớn thật, nhưng làm sao mà chúng kéo nhau đến đây hết được. Triệu Thạch cũng không ngờ lại có thể câu được nhiều thạch ban đến vậy, nhưng ông biết chuyện này không thể xảy ra thường xuyên. Hôm nay là ngày đầu tiên, nên mới được nhiều cá như vậy. Câu lâu rồi, ngư bài này chắc chắn không còn nhiều cá nữa đâu. Muốn ngày nào cũng được như vậy, cơ hồ là không thể. Phải, Thạch Quảng Minh gật đầu cười, nếu ngày nào ở đây cũng câu được nhiều cá thế này thì đúng là phát tài. Chẳng cần đi làm đâu xa, cứ trông coi cái cần câu này là được. Ngô Quốc Đống ngẫm nghĩ rồi bật cười, đúng là anh đã nghĩ hơi nhiều, không thể nào ngày nào cũng câu được nhiều cá đến vậy. 3 ngày được một con đã là may mắn lắm rồi, chứ ngày nào cũng 7-8 con, thậm chí 10 con thì. Quả thật là không thể. Hai, Ngô Quốc Đống thở dài, nhưng mà như vậy cũng đã là chuyện ghê gớm rồi. Anh ta nhìn chiếc cần, móc bạch tuộc lên rồi thả xuống. Anh cảm thấy chắc chắn vẫn còn cá, nhất là vào ban đêm hoặc rạng sáng. Lúc đầu Ngô Quốc Đống định ăn tối xong sẽ về, nhưng thấy nhiều cá thế này, anh không muốn rời đi chút nào. Anh quyết định ở lại luôn, chờ đến sáng mai rồi về. Trời càng lúc càng tối. Gió biển thổi đến mang theo hơi nước, lạnh buốt và ẩm ướt. Ngô Quốc Đống nhìn cần câu, lắc đầu, đã gần 3 tiếng rồi mà chẳng có con nào cắn câu cả. Chuyện gì thế này, sao đến tối lại không có cá cắn câu, mấy con thạch ban kia đi đâu hết rồi, hay là bị mình câu hết rồi, Ngô Quốc Đống lẩm bẩm. Không thể nào, ở đây chắc chắn còn thạch ban. Chẳng lẽ phải thả mồi xuống sâu hơn nữa mới được à? Nhưng làm vậy thì có ích gì, ngay khi nó cắn câu nó sẽ chui xuống mắc vào dây thì còn kéo kiểu gì. Ngô Quốc Đống biết rằng nếu thả mồi xuống sâu hơn, cơ hội câu được thạch ban sẽ cao hơn. Nhưng nếu vậy, khi cá cắn câu, nó sẽ dễ dàng chui vào các dạng san hô hoặc vật cản dưới đáy biển, làm vướng dây. Lúc đó, coi như là kéo không được, thả không câu còn hơn. Ban đầu Ngô Quốc Đống định thử thả mồi xuống độ sâu 10m, thậm chí 15m. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh từ bỏ ý định. Không cần thiết phải làm như vậy, anh biết rằng mình, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh câu cá ở đây không chỉ vì tiền, mà còn vì niềm vui thú. Nếu câu mà không kéo được cá lên, thì cũng như không. Quan trọng là câu được nhiều và không để sổng mất con nào, vì loài cá này rất khó câu. Thế nào rồi, vẫn không có con nào cắn câu hả? Triệu Thạch vừa rít thuốc lào vừa đi tới. Ăn tối xong, ông và Thạch Quảng Minh về phòng nghỉ ngơi một lát. Tỉnh dậy, ông thấy Ngô Quốc Đống đang ngồi chán nản trên ghế thấp, mắt dán vào cần câu trên giá. Ông biết ngay là không có cá cắn câu. 2-3 rồi mà không có con nào cắn câu. Chuyện này thật kỳ lạ, không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ như thạch ban ở ngư bài này biến mất hết vậy. Ngô Quốc Đống gật đầu. Anh cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thông thường, càng về tối, cá càng dễ cắn câu hơn chứ. Nhưng bây giờ tình hình lại ngược lại. Cậu đang câu loại cá gì vậy? Vẫn là thạch ban à? Thạch Quảng Minh nhìn cần câu của Ngô Quốc Đống. Ừ, Ngô Quốc Đống đáp, chứ còn gì nữa, chúng ta ở đây câu cá không phải là để câu thạch ban sao? Ngô Quốc Đống không hiểu tại sao Thạch Quảng Minh lại hỏi vậy. Vòng xoắn điện lớn như vậy, cần câu cứng như vậy, chắc chắn là để câu thạch ban rồi. Ban ngày câu được nhiều, thì tối đến tiếp tục câu thôi. Này, Thạch Quảng Minh nói, Quốc Đống, cậu đâu phải là người mới đi câu, sao đầu óc cứ nhất định phải câu thạch ban thế? Mấy tiếng rồi mà không có con nào cắn câu, chắc chắn là có vấn đề. Cách đơn giản nhất là đổi sang câu loại cá khác, ít nhất thì một cần giữ lại để câu thạch ban, còn cần kia thì câu cá khác đi chứ. Không phải là không được câu thạch ban, nhưng câu cá khác cũng tốt mà. Ở đây có cá lớn, mà không chỉ có thạch ban đâu. Còn có các loại cá khác nữa, ví dụ như cá vược biển chẳng hạn. Sao cậu không thử móc tôm sống vào xem có cá vược cắn câu không? Chúng ta chỉ muốn câu cá lớn thôi, bất kể là thạch ban, cá vược biển, cá thu ngừ, hay là loại cá gì khác, đều được cả mà. Thạch Quảng Minh cảm thấy hơi buồn cười, Ngô Quốc Đống đang tự làm khó mình, Ban ngày câu được nhiều thạch ban, nên tối đến vẫn cứ chăm chăm vào việc câu thạch ban. Nhưng đâu nhất thiết phải như vậy. Ngô Quốc Đống trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, rồi tự vỗ mạnh vào gáy. Thật là đầu óc có vấn đề, anh tự trách, bao nhiêu năm câu cá, lại còn mở cả cửa hàng ngư cụ, thế mà đầu óc lại không nghĩ ra được điều đơn giản này. Thật đúng là không thể tin nổi. Có thể câu cá mú thì đương nhiên phải tiếp tục câu, anh nghĩ. Nhưng nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà không con nào cắn câu, nhất định phải thay đổi chiến thuật mới được. Ngô Quốc Đống cúi xuống nhìn mặt nước, đêm xuống, ánh đèn từ bè cá hắt xuống thu hút từng đàn cá nhỏ lượn lờ xung quanh. Thỉnh thoảng, từ trong lồng bè, một con cá vực biển hoặc một loại cá nào đó lại lao ra, cố gắng đớp lấy những con cá nhỏ này, nhưng bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.